xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1223, quan đại đầu khuê nữ. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đều là chính mình trong phòng người, có khả năng giúp điểm liền giúp tiểu quả, người chỉ ủy khuất mấy ngày đi, mở cái gì trên xe ban, kỳ thật không có khác biệt, cuối cùng bất quá là một bộ mặt vấn đề. Đường quả buông xuống bát, ngẩng đầu nhìn hai người. Các ngươi đáp ứng, Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức gật đầu. Tống Tĩnh Hoa nói, ngươi đại nương đều đem lời nói đến đây cái phần bên trên, còn cho chúng ta mua 2 dương quả táo, cũng không phải đại sự, không tiện cự tuyệt. Đúng vậy à, ngươi bình thường liền so sánh quái gở, lần này, giúp ngươi một chút Chí Minh ca cũng coi là hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, chờ sau này có cái gì hỗ trợ, người ta cũng sẽ không chối từ. Đường, quả chống đỡ cái cằm, thanh âm chậm chạp nói, ta nhớ được nhà bọn hắn còn thiếu nhà chúng ta 10 vạn, năm đó nhà chúng ta mua phòng ốc thời điểm, liền còn kém như vậy 5-6 vạn, tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không có giúp. Đường Lập Đức sắc mặt chìm xuống, đây không phải là bọn hắn quay vòng vốn không đến, cũng không có cách nào, người nha đầu này, làm sao tính toán chi ly. Thế nhưng là đồng niên, bọn hắn cũng mua phòng, còn là toàn khoản. Thiếu chúng ta 10 vạn khối, đến bây giờ đều không có còn. Đường quả nói tiếp, Đường Lập Đức nói, ta và ngươi đại bá kia là thân huynh đệ, cần phải tính rõ ràng như vậy sao? Có lẽ là năm ngoái thời điểm, chúng ta rất cần tiền, bọn hắn vừa vặn không có, bọn hắn là cuối năm mua phòng ở, lúc kia vừa vặn có đây. Hiện tại lại cho Chí Minh mua phòng, tình hình kinh tế căng. Thẳng, từ từ trả liền được, nhà chúng ta cũng không thiếu như vậy một chút. Bà, Chí Minh ca mua phòng ốc thời điểm, ta nhớ được ngươi lại cho 5 vạn a, Đường Lập Đức ba. Một chút đem bát buông xuống, sắc mặt bàn khởi, ngươi nha đầu này, hôm nay chuyện gì xảy ra? Không phải liền là mượn cái xe sao? Cần phải tính toán chi ly trước kia sự tình, chúng ta đã đáp ứng tháng sau ngươi Đường ca sẽ tới lấy xe, đến lúc đó ngươi đem chìa khóa xe lưu lại. Đường Lập Đức nói, sắc mặt lại hòa hoãn chút, không thể bởi vì một chiếc xe tổn thương hai nhà chúng ta tình cảm. Tống Tĩnh Hoa nói, đúng vậy a tiểu quả, ngươi thật là càng lớn càng không hiểu chuyện, càng ngày càng ích kỷ. Hệ thống, ba ta nhớ được ngươi xe bị tiểu thúc mượn đi nhiều năm, đến bây giờ cái bóng đều chưa từng nhìn thấy, cuối cùng ngươi còn thẳng. Thắn trực tiếp sang tên cho tiểu thúc, Đường quả trong lòng cũng là im lặng rất, cái này thế giới, là có như vậy một chút ý tứ. Đường Lập Đức nói, ngươi tiểu thúc là ta đệ đệ, niên kỳ tại chúng ta mấy cái huynh đệ bên trong nhỏ nhất, ta cái này làm ca ca giúp đỡ điểm có cái gì. Buổi sáng đi làm lái xe còn đặc biệt cực, không bằng làm tàu điện ngầm xe buýt nhanh. Để đó còn bị giảm giá trị cho ngươi tiểu thúc cái kia tốt nhất. Đường quả, hệ thống, vậy các ngươi thẳng thắn cũng đem ta xe sang tên cho Đường ca quên đi, dù sao cấp cho hắn về sau, lại muốn không trở lại. Đường quả nhún vai, về sau ta cũng ngồi xe buýt, đi tàu địa ngầm đi làm, ba, ngươi nói thật đúng, buổi sáng lái xe đặc biệt lấp, dễ dàng đến trễ. Nói xong, nàng vùi đầu ăn cơm, Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa hai mặt nhìn nhau trực tiếp sang. Tên cho Đường Chí Minh, đây chính là xe mới. Được rồi, chuyện này trước không nói, chúng ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Nhưng đều là nhà mình người, cũng không thể không giúp đi. Tống Tĩnh Hoa nói, hôm nào ngươi đại nương tới, chúng ta lại thương lượng. Ta nhìn đừng, ta cho đại nương gọi điện thoại đi, nói thật ta không muốn cho mượn xe. Đường quả nói chuyện thời điểm, đã lấy ra điện thoại di động, xe là ta mua, dùng tất cả đều là ta kiếm tiền, dựa vào cái gì muốn cầm cho các ngươi đi làm ân tình. Cách chương.